Chiến thần Hào Môn, chương 1663. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đại sảnh, nhất thời tạc oa, Lý Thành Phong mới vừa ngẩng đầu thì có chỉ một quả đấm nghiêm khắc đập tới, nện ở trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đập đến lùi lại mấy bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái đầu đầy hoa dâm lão đầu, tức giận đến con mắt đều đỏ. Hắn là ngươi thân huynh đệ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi ngay cả mạng của hắn đều phải, còn để cho người khác ngay trước chúng ta mặt giết hắn. Ngươi chính là người sao? Lý Thành Phong, ngươi không bằng heo chó a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết là người nào, không thể nhịn được nữa, xông tới, không quan tâm chút nào Lý Thành Phong hay là bọn hắn gia chủ. Một cước trực tiếp đá tới, cho dù chết, hắn ngày hôm nay cũng muốn nghiêm khắc đánh Lý Thành Phong một trận. Không đợi Lý Thành Phong nói, lại có người vọt tới, phảng phất điên rồi một bả, vây quanh hắn quyền đấm cước đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá khoảng khắc, Lý Thành Phong đã bị đánh té trên mặt đất. Bọn họ thực sự không thể nhịn được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành viên trung tâm bị hắn giết rồi nhiều cái. Hiện tại ngay cả huynh đệ ruột thịt của mình đều là được mời cầu Giang Ninh giết. Lý Thành Phong căn bản cũng không phải là người. So với hắn rắn rết còn ác hơn độc. Lý Thành Phong té trên mặt đất, phẫn nộ lại không cam lòng. Hắn hô to không phải như vậy. Không phải như vậy, ai có thể biết để ý tới hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ diễn trò, giống như thật như thế. Ngoại trừ Giang Ninh ở ngoài, hầu như ngay cả mình đều sắp bị lừa gạt. Hắn hiện tại nói cái gì nữa cũng sẽ không có người tin tưởng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức tự lập môn hộ, thoát ly Lý gia. Ta không muốn cùng loại này không hề nhân tình vị người gia chủ. Ta thoát ly Lý gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng ly khai. Ta danh hạ sản nghiệp không hề cùng Lý thị có bất kỳ quan hệ. Có người hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết là bởi vì chuyện này phẫn nộ, mà là mượn cơ hội này phát tác. Lý Thành Phong muốn ngăn cản, đều đã không ngăn cản được rồi. Hắn hiện tại, căn bản cũng không đắc nhân tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng khách, rất nhanh thì trở nên trống rỗng. Lý Thành Phong ngồi dưới đất. Cách đó không xa liền thị Lý Thành Tề thi thể. Như trước chừng hai mắt, hắn chuẩn bị kỹ càng, một đòn tất sát, ám sát Giang Ninh, thật không nghĩ đến, Giang Ninh so với hắn sớm hơn hạ thủ, trực tiếp giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hết thảy tất cả, đều coi là ở Lý Thành Phong trên người. Lý gia, tự hồ lập tức sụp đổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao sẽ biến thành như vậy? Làm sao sẽ biến thành như vậy a? Lý Thành Phong đầu tóc rối bời. Trên người không biết bị người nào đạp một dấu giày. Chật vật tột cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi nào còn có một tia Lý gia gia chủ uy nghiêm. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn Lý Thành Tề thi thể. Làm sao chưa từng nghĩ đến. Hắn bày sát cục, cuối cùng giết chết thị Lý Thành Tề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, đã sớm xem thấu tất cả sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đến hai ngày thời gian, Lý thị xảy ra to lớn rung chuyển. Vài cái cao quản công khai thanh minh, mang theo bản thân điều khiển bộ môn sản nghiệp, thoát ly Lý thị, tự lập môn hộ, lập tức ở Đông Hàn đưa tới to lớn địa chấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai cũng không nghĩ tới, cường hãn như Lý thị, bực này quái vật lớn, dĩ nhiên cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mà các loại Lý Thành Tề tin qua đời truyền tới thời điểm, càng là khiếp sợ toàn quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có không ít tin tức truyền ra, nói thị Lý Thành Tề cùng Lý Thành Phong hai người tranh đoạt Lý gia quyền lợi, đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng thị Lý Thành Tề chết, Lý Thành Phong tổn thương, thậm chí còn có không ít thành viên trung tâm vì vậy mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý gia tựa hồ lập tức lâm vào cực đại mặt trái tin tức. Không ít cùng Lý thị có hợp tác con đường thương, nhất thời đều luống cuống. Ai cũng không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, chuyện này rất nghiêm trọng. Không chỉ có thị Lý gia biết tổn thất nặng nề. Bọn họ những thứ này hợp tác thương, đồng dạng biết tổn thất cực đại. Lý gia có thể chịu đựng nổi loại này nội đấu. Nhưng bọn hắn vốn nhỏ buôn bán, có thể ngay cả bị liên lụy năng lực chịu đựng cũng không có. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Chấm, mà nhân cơ hội này, Lâm thị hành động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.